Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, âm thần hậu kỳ. Đem ngọc giản trong tay cẩn thận kỹ lưỡng thu cất, Mạc Hà niệm động một cái, đỉnh đầu hai cây thanh mai lên, thì có mấy cái quả thanh mai chậm rãi bay xuống đến Mạc Hà trong tay. Cẩn thận đánh giá trong tay mình cái này mấy cái quả thanh mai. Mỗi một viên trái cây bề ngoài đều có mấy tính không đều màu vàng lấm tấm. Bề ngoài nhìn như so với trước kia tốt hơn. Đồng thời ở nơi này chút màu vàng lấm tấm bên trong, Mạc Hà cảm thấy đặc biệt yếu ớt tinh thần lực. Đem một quả quả thanh mai bốc lên, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, răng cắn ở một chớp mắt kia, Mạc Hà cặp mắt chính là sáng lên. Trên mặt lộ ra một loại biểu tình hưởng thụ, linh khí và tinh thần lực đồng thời bồi bổ dưới. Cái này quả thanh mai khẩu vị và hiệu quả, quả nhiên so với trước kia lại đổi được mạnh hơn. Trong lòng khen ngợi một tiếng, Mạc Hà không nhịn được lại ăn một quả quả thanh mai. Nguyên bản quả thanh mai khẩu vị liền thật tốt, hiệu quả cũng phi thường tốt, ẩn chứa một món văn tư khí. Có thể nói đã là khó gặp chân phẩm linh quả, nhưng bây giờ quả thanh mai, linh lực ẩn chứa trong đó hơn nữa đậm đà, càng nhiều một cổ nhu hòa tinh thần lực. Từ về khẩu vị mà nói, cái này cổ tinh thần lực cường hóa quả thanh mai bên trong mang cái loại đó nhàn nhạt hơi chua, và vốn là hương vị ngọt ngào dung hợp vào một chỗ, khiến cho được khẩu vị cao hơn một tầng lầu. Ăn một viên sau đó, không nhịn được còn muốn ăn nữa, mà cũng đang bởi vì cái này đi qua cây thanh mai hấp thu sau đó, đổi được đặc biệt nhu hòa tinh thần lực, để cho quả thanh mai ở lúc đầu cơ sở trên, nhiều một chút hơi chui luyện tự thân hiệu quả, bất kể là linh lực vẫn là trong cơ thể tạp chất, đều có thể tiến hành nhỏ nhẹ chui luyện, chỉ là bây giờ thứ hiệu quả này còn không mạnh. Bởi vì quả thanh mai bên trong ẩn chứa tinh thần lực quá yếu. Trừ phi nhiều uống, nhưng là bây giờ quả thanh mai hiệu quả đã tương đối khá. Coi như thần hồn cảnh giới người tu luyện, vậy không thích hợp nhiều uống. Như vậy cũng sẽ bị quả thanh mai bên trong ẩn chứa linh khí chống được. Mà đối với âm thần cảnh giới trở lên cao thủ, loại này chui luyện hiệu quả lại có chút yếu ớt. Bọn họ hoàn toàn có biện pháp tốt hơn, cho nên trước mắt quả thanh mai thứ hiệu quả này vẫn là có chút gân gà. Bất quá tinh thần lực diệu dụng rất nhiều, đối với âm thần cảnh giới trở lên cao thủ mà nói, cũng có thể đem chi thu tập khác làm hắn dùng. Mạc Hà hưởng qua quả thanh mai món ăn ngon, dĩ nhiên sẽ không quên mình đệ tử Vô Ưu. Ở Vô Ưu uống một quả quả thanh mai sau đó, trong đó ẩn chứa vậy cổ linh khí, để cho Vô Ưu lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp để tiêu hóa cổ linh khí này. Đến khi Vô Ưu mở hai mắt ra thời điểm, hắn tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là thần hồn cảnh giới, nhìn trên cây những cái kia mê người quả thanh mai, còn có vậy xông vào mũi quả thơm. Vô Ưu nhỏ trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ, hắn mặc dù rất muốn ăn nữa mấy viên quả thanh mai, nhưng là trước mắt tu vi lại để cho hắn không thể không khắc chế mình. Hắn ở nhập đạo cảnh giới còn thiếu sót một chút tích lũy, tạm thời không có cách nào hoàn thành linh hồn hướng thần hồn lột xác. Nếu như ăn nữa một quả quả thanh mai, rất khó đem hiệu quả tiêu hóa, chỉ sẽ đem mình ăn chống đỡ. Mạc Hà nhìn Vô Ưu trên mặt quấn quýt diễn cảm, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Vô Ưu bình thường vô cùng khôn khéo hiểu chuyện, nhưng tính cách nhưng có chút quá mức trầm mặc. Mặc dù bái nhập mình môn hạ những năm này, tính cách đã sáng sủa không thiếu, cái loại đó sạch sẽ trong sáng nụ cười dần dần nhiều. Nhưng mà biểu hiện trên mặt như thế quấn quýt thời điểm cho tới bây giờ không có. Đào tạo đệ tử, khôn khéo hiểu chuyện tự nhiên tốt, nhưng tương ứng cũng ít một phần chăm sóc huấn luyện đệ tử vui thú. nhìn Vô Ưu ở quấn quýt tốt một trận sau đó, lại cắn răng hái được một quả quả thanh mai, sau đó cũng không dám một hớp liền đem hắn ăn, mà là dùng linh lực đem chia làm rất nhiều miếng nhỏ mà. Ăn trong đó một khối, lại đem những thứ khác miếng nhỏ mà dùng một cái bình ngọc nhỏ đựng vào. Như vậy hành vi, để cho Mạc Hà trong mắt lóe lên một nụ cười, trong lòng dâng lên một chút ác thú vị. Nguyên bản ở quả thanh mai sau khi chín, Mạc Hà liền dự định đem quả thanh mai tháo xuống tích trữ tốt. Có thể vì một điểm này ác thú, Mạc Hà cố ý để cho những thứ này quả thanh mai ở trên cây lại dài mấy ngày. Nhìn mỗi sáng sớm khoa sớm lúc đó, bởi vì vậy xông vào mũi mê người quả thơm, cũng không nhịn được phải hướng bên kia xem hai mắt Vô Ưu. Mạc Hà loại này nhỏ ác thú vị lấy được cực lớn thỏa mãn. Cuối cùng ở mấy ngày sau, Vô Ưu chủ động cầm trên cây quả thanh mai toàn bộ tháo xuống. Sau đó niêm phong tốt, đưa đến Mạc Hà trước mặt. Vậy tuyên cáo Mạc Hà nho nhỏ này ác thú vị kết thúc. Quả thanh mai sau khi chín không lâu, liền lục tục có một ít người lên núi viếng thăm. Thủ tới trước là ngũ hành quan người, mục đích là muốn đổi lấy một ít quả thanh mai. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, bọn họ hẳn còn có một cái khác mục đích. Từ thanh mai quan xây dựng thêm sau đó, Mạc Hà còn không có để cho người trải qua Vọng Nguyệt Sơn. Thời gian cũng không có bất kỳ một người nào tìm xin giúp đỡ hương dân. Dẫu sao một cái nho nhỏ huyện Tử An, lấy ở đâu như vậy nhiều tà dị chuyện cần xử lý. Không có ai lên, tự nhiên cũng sẽ không có người biết trên núi hôm nay là tình huống gì. Ngũ hành quan người đến, trừ muốn đổi lấy một ít quả thanh mai ra, hẳn còn có dò tra một chút hôm nay thanh mai quan ý nghĩa. Cái này cũng không nói là cái gì ác ý, rất lớn trong trình độ cũng là từ tò mò. Dẫu sao mỗi ngày ban đêm, vậy từ trên trời giáng xuống chấm ảm đạm ánh sao, người bình thường có thể sẽ coi thường, nhưng người tu luyện nhưng xem được rõ ràng. Bọn họ vậy muốn biết Mạc Hà đem thanh mai quan xây tạo thành hình dáng gì. Ngũ hành quan người đến, Mạc Hà cũng không có che che giấu giấu. Trực tiếp thoải mái đem người mời lên núi. Bản thân này thì không phải là cái gì người không nhận ra đồ. Hơn nữa ở xây dựng thêm ban đầu kiến tạo khách bỏ. Vậy đặc biệt là tới thăm người chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là chuyện nhỏ. Lại là Nguyên Cơ đạo trưởng tự mình tới thăm. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà và Nguyên Cơ đạo trưởng ngồi đối diện nhau. Bên người chuyện Vô Ưu. Còn có mấy tên ngũ hành quan đệ tử, đạo hữu hôm nay khả năng, lão đạo cũng chỉ có mình tới, cầu mấy cái quả thanh mai, thuận tiện vậy hy vọng và đạo hữu luận đạo một phen. Trong ngày thường ở nơi này Ngọc Hà Phủ, muốn tìm một cái có thể luận đạo người, cũng chỉ có thể nghĩ đến đạo hữu nơi này. Nguyên Cơ đạo trưởng cười nhấp một miếng trà, Nguyên Cơ đạo trưởng nói quá lời. Ta một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, có thể cùng đạo trưởng trao đổi một chút, dĩ nhiên là cầu chi không được. Mạc Hà vậy khách khí nói, ở huyết liệt quan lúc, hắn và rất nhiều thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi lẫn nhau qua. Nhưng khi đó tự có Ngọc Hà phủ người dẫn đầu thân phận. Sau đó bằng vào tự thân chiến lực, mới thu được những cái kia thuần dương cao thủ đồng ý. Bây giờ đối mặt Nguyên Cơ đạo trưởng, Mạc Hà mặc dù đã không có nhiều ít băn khoăn, nhưng dẫu sao ít đi một tầng người dẫn đầu thân phận. Đối mặt cầu trên đường đi trước người, nhiều ít vẫn là phải giữ một phần tôn kính. Đạo hữu thủ đoạn, nói như vậy là khiêm nhường. Có thể bày thành công như vậy linh trận, ít nhất chỉ tại trận pháp một đạo lên, đạo hữu mới là đi trước người. Lão đạo xa xa không bằng, còn cần hướng đạo hữu thỉnh giáo. Nguyên Cơ đạo trưởng ánh mắt quét mắt chung quanh một cái, sau đó sắc mặt đặc biệt nghiêm túc đối với Mạc Hà nói. Hắn lời này tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, không có một tia trộn lẫn giả. đã sống rất lâu Nguyên Cơ đạo trưởng, tự phụ cũng coi là kiến thức rộng, đi qua không ít địa phương, vậy xem qua không ít anh kiệt. Hắn rõ ràng bằng vào sức một mình, đem một tọa đạo quan xây xong như vậy dáng vẻ, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Nguyên Cơ đạo trưởng vậy gặp qua và Mạc Hà tương tự người. Mặc dù không có Mạc Hà như thế lợi hại, nhưng người kia cũng coi như là người bên trong Long Phượng. Hôm nay người nọ đã là một cái tông môn nhỏ khai phái chi tổ. Nhìn trước mắt Mạc Hà, Nguyên Cơ đạo trưởng cảm giác mình là ở làm chứng một cái mới khai phái chi tổ quật khởi. Và Nguyên Cơ đạo trưởng trao đổi qua một phen, đem ngũ hành quan mọi người đưa đi sau đó. Mạc Hà trong lòng có một kiện để cho hắn hơi có chút bận tâm sự việc buông xuống. Nguyên bản Mạc Hà trong lòng có chút bận tâm, theo mình tu vi càng ngày càng cao, thanh mai quan thị lực đổi được càng ngày càng mạnh, sẽ từ từ đưa tới ngũ hành quan kiêng kỵ, căn cứ bên giường há cho người khác ngủ say, tâm tư từ từ đối với mình sinh ra ác ý. Nhưng ngày hôm nay đang cùng Nguyên Cơ đạo trưởng trao đổi qua sau đó, Mạc Hà buông xuống cái lo lắng này, ngũ hành quan đối với mình thái độ vẫn là chủ động giao hảo, cũng không vì là thanh mai quan đổi được càng ngày càng tốt mà sinh ra cái gì địch ý. Ở ngũ hành quan mọi người rời đi sau đó, lại có một ít những người khác tới thăm, tất cả đều là muốn đổi lấy mấy cái quả thanh mai. Trong đó có huyện nha mới nhậm chức huyện tôn, hắn mục đích thật ra thì cũng không phải là quả thanh mai, chủ yếu là tới và Mạc Hà quen thuộc một chút quan hệ. Chỉ là ở Mạc Hà dùng hai quả thanh mai chiêu đãi qua đối phương sau đó, vị này huyện tôn ăn một quả, lúc ấy liền một mặt xấu hổ đứng lên, bản quan chỉ là muốn cùng đạo trưởng quen thuộc một chút quan hệ. Nhưng không nghĩ ăn đạo trưởng chân quý như vậy linh quả, thực khó khăn chịu đựng, quá mức cảm xấu hổ, không dám quấy rầy nữa đạo trưởng, cáo từ. Vừa dứt lời liền chắp tay thi lễ sau đó cáo từ rời đi. Vị này huyện tôn ý nghĩa là nguyên bản lên núi chỉ là tới quen thuộc một chút quan hệ, nhưng không nghĩ ở Mạc Hà nơi này chiếm tiện nghi, cảm giác được mình có chút không chịu nổi, cũng không nguyện ý chiếm như vậy tiện nghi, cho nên xấu hổ rời đi. Chuyện này truyền sau đó, huyện Tử An nguyên bản có một ít muốn lên núi bái phỏng người, tất cả đều tắt lên núi bái phỏng tâm tư, để cho Mạc Hà thanh tĩnh không thiếu. Không lâu sau, liền liền bách ra học đường vậy đưa tin tới, nói cho Mạc Hà quả thanh mai hiệu quả so với trước kia đổi được tốt hơn. Mạc Hà hàng năm vì lấy được tin tức chi ra quả thanh mai, số lượng có thể ít một chút. Sau đó, Mạc Hà hiểu được, hôm nay huyện Tử An mới nhậm chức huyện tôn, mới bắt đầu là bách ra bên trong đức nhà đệ tử. Bởi vì đức nhà đối với đức hạnh yêu cầu thật sự là quá cao, cuối cùng mới chuyển tu liền Hoàng Văn gia. Nhưng ở tự thân đức hạnh tu dưỡng lên, đối phương làm cũng không tệ lắm, mà cũng là bởi vì là chuyện này, Mạc Hà đối với vị này mới nhậm chức huyện tôn, trong lòng nhiều một chút hảo cảm. Xuân đi thu tới, thời gian lưu chuyển, đảo mắt bây giờ lại là một năm cửa ải cuối năm tuổi Mạt. Hải Châu bên kia ở nơi này một năm bên trong, chiến sự tựa hồ dần dần lâm vào giằng co. Cũng không có gì mới tin chiến thắng truyền tới. Cái này cửa ải cuối năm, vậy tựa hồ không có trước kia nóng như vậy náo loạn. Ở cửa ải cuối năm sau này một tháng, Mạc Hà tu vi ở một ít tài nguyên tu luyện dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc đạt tới âm thần cảnh giới hậu kỳ. Nguyên bản dựa theo Mạc Hà bình thường tu luyện, phỏng đoán còn được 2 năm thời gian, hắn tu vi mới có thể đến bước này. Nhưng là vì tu luyện mình sáng tạo tiên thiên dung khí bí thuật, Mạc Hà hơi mượn một chút ngoại lực, để cho mình trước thời hạn tới bước này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.